Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 576, xưa nay chưa từng có nguyện vọng. Tình cảnh lên khắp nơi bừa bộn, đá vụn loạn bố, phiêu linh di động, mà một cái đứng lên chiến sĩ đều không có. Chiến trường kịch liệt yên tĩnh lại, trở nên 10 phân ngột ngạt nặng nề. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm Goku cùng Jiren. Hai người này còn đang cố gắng bò lên cho đối phương một đòn tối hậu. Bất đắc dĩ ai cũng không nhấc lên được khí lực. Thời gian ở trong yên tĩnh từng giây từng phút trôi qua, lập trụ đình chỉ, yên tĩnh cũng bị đánh vỡ, đã đến giờ. Đại thần quan đột nhiên tuyên bố kích động lòng người, chiến đấu vừa kết thúc. Cả đài đều là người ngã xuống. Nhưng giờ khắc này thời gian hết hạn, tất cả mọi người kinh ngạc hướng về giữa lôi đài nhìn tới. Chỉ thấy cái kia cân nhắc thời gian lập trụ đã chìm đến đáy dưới. Cùng sụp đổ võ đài không ở một cái mặt bằng quả nhiên. Kết thúc cái kia cuối cùng chiến đấu nhìn ra thực sự là kinh tâm động phách. Thiếu một chút Jiren liền có thể liên tục đào thải hai người. Vì là vũ trụ thứ 11 tranh thủ đến thắng lợi. Chỉ tiếc Goku ở trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ Ultra Instinct. Xoay chuyển tình thế Belmont nhụt chí địa cúi thấp đầu xuống. Mà Beerus cao hứng cất tiếng cười to, lực chi đại hội đến đây là kết thúc. Cuối cùng tồn tại vũ trụ là thứ 7, thứ 11, thứ 6 cùng vũ trụ thứ nhất đương nhiên. Người xuất sắc là cuối cùng còn lại ở đây thượng nhân mấy nhiều nhất. Đồng thời đào thải nhiều người nhất vũ trụ thứ 7, đại thần quan khẽ mỉm cười. Bọn họ đem thu được siêu cấp Long Châu quyền sử dụng lợi. Làm cuối cùng tưởng thưởng, rất nhiều bu mảnh vỡ từ mỗi cái trên hòn đá tụ tập cùng nhau. Một lần nữa tổ hợp thành một cái mới cá thể. Đồng thời đem số 17 cùng Piccolo phun ra ngoài. Cứ như vậy, vũ trụ thứ 7 nhân số nhất thời lại biến có thêm, mà vũ trụ thứ 6 vẫn cầu trụ Kyabe cùng Rangso. Cũng ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Khiến cho Champa mừng rỡ vạn phần, đại thần quan vung tay lên. Vỡ vụn hòn đá lần thứ 2 bính hợp, hình thành một cái thô giáp loại nhỏ sân bãi, mà khán đài cũng từ thật dài một cái chỉnh hợp thành nhỏ hẹp một khối tiền thủ nhóm ở kỳ tích sức. Mạnh dưới hoàn toàn khôi phục, một lần nữa tinh thần tỏa sáng Jiren đứng lên, nhìn phía Son Goku, người rất mạnh, ha ha, cuối cùng vẫn là hòa nhau. Hơn nữa chúng ta nếu là không có dùng hợp thể, sợ là sớm đã bị knock out. Goku vẫn là trước sau như một địa sang sàng. Hắn giơ lên nắm đấm. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Tổng có một ngày đơn đả độc đấu cũng không thua với ngươi. Thật sao? Ta chờ. Jiren dừng một chút. Xoay người, vũ trụ thứ 7 những chiến sĩ khác đi tới Goku phía sau. Cùng nhau nhìn Jiren hướng về vũ trụ thứ 11 đi trở về khỏe mạnh bóng lưng. Dường như một vị dũng sĩ đi vào tà dương bên trong. Kyabe cùng Rangso tập trung vào vũ trụ thứ 6. Khán đài, Champa trắng trợn biểu dương hai người. Đem bọn họ ôm vào trong ngực đắc ý cười lớn không ngừng. Có điều là cái người thứ 2. Có gì đáng tự hào? Beerus khinh thường hừ hừ, bởi vì khoảng cách bị rút ngắn. Mặc dù rất nhỏ, giọng âm đều có thể bị nghe thấy. Champa nhất thời chuyển hướng Beerus. Chúng ta là dựa vào kế sách, cùng các ngươi chỉ có thể dùng man lực không giống nhau. Man lực, chúng ta nhưng là lưu lại 6 người. Đây là đại trí tuệ. Đại trí tuệ, hừ, kết quả còn không phải như thế. Hai huynh đệ lần thứ 2 ồn ào lên. Lẫn nhau không chịu thua, đồng thời. Bọn họ cũng đang phát tiết ngột ngạt. Đem tiếp tục sống sót vui sướng một hơi bạo phát. Zeno đại nhân ngồi ở trên đài cao cười ha ha. Hết sức hài lòng lần này lực chi đại hội, hắn tuy rằng thỏa mãn. Có thể nhìn trống vắng vô chi giới. Mọi người không khỏi sinh ra một loại bi liêu cảm giác. Nguyên bản 12 cái vũ trụ. Chỉ còn dư lại 4 cái. Không lệnh cấm người cảm thấy vô tận tiêu điều. Không tên thất vọng, ha ha. Lực chi đại hội thật sự tốt đặc sắc. Ô Radix đây. Để hắn đến đây đi. Zeno đột nhiên nhớ tới Radix. Hắn nguyên bản liền tổng tuyển cử tổ chức xong lần này đại hội liền đem Radix mang về cùng hắn đại. Thần quan vâng theo Zeno mệnh lệnh. Đem Radix đưa tới nghe được Zeno triệu hoán. Raditz trong lòng biết tránh không khỏi tai nạn này. Zeno vẫn ghi nhớ hắn đây liền Raditz cười đi tới Zeno trước mặt. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Người đáp ứng ta lại muốn chơi với ta, lần này lực chi đại hội không phải đã chơi đùa sao? Nhưng là Raditz người rất thú vị. Ta rất yêu thích ngươi, Zeno tâm tình có chút hạ. Tựa hồ phát hiện Raditz chống cự đại thần quan cũng hướng về Raditz ném đi thân mật ánh mắt. Khiến cho Raditz không khỏi dùng mình một cái cảm giác này lại như bị hoàng đế thưởng thức. Nhưng muốn vồ vào trong cung làm thái giám như thế Raditz suy nghĩ một chút. Chỉ có tiếp tục kéo dài. Liền dùng hống hài tử giọng điệu nói. Ta còn muốn cho ngươi viết. Long Châu anh hùng chuyện. A, chờ quyển sách này viết xong. Trở lại cùng ngươi có được hay không? Như vậy a, Zeno suy tư một lúc. Gật gù. Cuối cùng đồng ý Raditz đề nghị Raditz xem như là lừa gạt. Như có biến cố. Đến lúc đó lại nói, đại thần quan đại nhân. Chúng ta có thể ước nguyện sao? Goku đột nhiên ngẩng đầu hỏi, đương nhiên. Đây là dành cho người thắng khen thưởng, đại thần quan gật gù. Đưa tay lần thứ hai vung lên. Vô chi giới đột nhiên xuất hiện 7 hành tinh kích cỡ tương đương siêu cấp Long Châu. Lập lè sáng loáng ánh sáng treo lơ lửng ở chỗ cao Zeno nhìn ra cũng không khỏi kinh ngạc thốt. Lên oa, một tiếng không có từng trải qua siêu cấp Long Châu đám người dồn dập thán phục to lớn. Đây chính là cuối cùng khen thưởng. Có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng Long Châu Champa si ngốc nhìn siêu cấp Long Châu. Hai lần cùng với gặp thoáng qua làm hắn không cam tâm. Ai có thể để cho mình không sánh bằng nhân ra đây đại thần quan mỉm cười dụng thần ngữ hô hoán ra. Thần Long, nhất thời, một trận tia sáng chói mắt tràn đầy rộng lớn sắc thái tràn ngập toàn bộ vô chi giới. Hỗn độn bị điểm lượng, chỉ một thoáng ánh vàng chói lọi ở ánh sáng bên trong. Cự Long phi đằng, to lớn không gì so sánh được thân thể bàn bao bọc tinh hệ giống như vậy. Cánh, lợi chảo. Đầu lâu một bên đều có nhàn nhạt quánh ánh sáng màu trắng. Màu sắc đỏ đậm, phảng phất bảo thạch giống như long lanh, như vậy. Các người muốn hứa nguyện vọng gì đây? Zeno tò mò hỏi, ta nghĩ để hết thảy biến mất vũ trụ trở về. Goku nói lời kinh người mấy đại vũ trụ người đều sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới Son Goku sẽ ưng thuận nguyện vọng này. Thật vất vả thu được xuất sắc. Chính mình vũ trụ tiếp tục sống sót, lại ước nguyện để những người khác vũ trụ phục sinh. Vậy bọn họ phấn khởi chiến đấu há không phải là không có ý nghĩa sao? Có thể Raditz biết, đây mới là Goku tính cách. Nói cho cùng, Goku là cái người hiền lành. Làm sao sẽ mắt thấy nhiều như vậy vũ trụ bị xóa đi đây hắn cố ý muốn thắng được thắng lợi. Chính là vì có thể ưng thuận nguyện vọng này đại thần quan kinh ngạc nhìn về phía Goku. Lộ ra mỉm cười, người xác định sao? Xác định được, vậy cứ như thế ba kỳ thực Zeno đại nhân từng làm dự định. Nếu như người xuất sắc ưng thuận ích kỷ nguyện vọng, cũng sẽ bị thanh trừ hết xem ra vũ trụ thứ 7 người không có làm ta thất vọng đại thần quan. Hướng về khán đài vũ trụ thứ 7 phương hướng ném đi một tia thiện ý nụ cười. Beerus cùng xin lập tức thụ sủng nhược kinh. Whis cùng Raditz thì lại cười nhạt rốt cục. Muốn nghênh đón ước nguyện thời khắc thần long. Xin mời khôi phục bị tiêu diệt 8 cái vũ trụ, đại thần quan dụng thần ngữ ước nguyện. Cao giọng nói rằng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.